Vào đêm họ chạy trốn kinh hoàng khỏi Ashen Barrow, Sunny, Cassie và Nephis đã trú ẩn trong lòng bàn tay của bà. Chính từ độ cao ấy, lần đầu tiên cậu thấy được tường thành của Dark City. Nhìn xuống, Sunny chăm chú quan sát cánh tay còn lại của bức tượng khổng lồ. Cánh tay đã gãy từ lâu và rơi xuống, xuyên qua mái vòm của bùa ngầm. Thở dài, cậu nhắm mắt và nghĩ, cảm ơn vì lại cứu chúng tôi một lần nữa. Rồi, khuôn mặt cậu tối sầm, nhớ lại những sự kiện đã diễn ra trong hầm mộ. Tâm trạng vui vẻ của Sunny dần tan biến. Dù cậu đã tìm ra câu trả lời cho một trong những bí ẩn luôn ám ảnh mình, nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ gì về điều đó. Số phận của những cư dân trong thành phố cổ luôn là điều mà Sunny tò mò. Là một nhà thám hiểm nghiệp, dư dành phần lớn thời gian rảnh để nghiên cứu về tàn tích của Dark City, cậu quen thuộc với những chi tiết tinh tế trong văn hóa của họ hơn hầu hết mọi người. Tìm hiểu về những sự thật bình thường trong cuộc sống của họ là niềm đam mê của cậu. Dĩ nhiên, cậu biết rằng lịch sử của nền văn minh cổ đại này đã kết thúc trong bi kịch. Một thảm họa khủng khiếp đã phá hủy nó, biến vùng đất từng thịnh vượng thành địa ngục hoang tàn như hiện tại. Nhưng bất chấp mọi lý trí, Sunny vẫn hy vọng rằng những người này bằng cách nào đó đã sống sót. Có lẽ họ đã di cư đi đâu đó, để lại thành phố đổ nát của mình phía sau. Nhưng giờ thì cậu biết rằng không phải như vậy. Tất cả bọn họ đều ở ngay dưới chân cậu, chôn vùi, vĩnh viễn, trong một buồng ngầm ẩm ướt, chất chồng lên nhau, cao đến mức tạo thành một ngọn núi xương kinh hoàng. Hơn thế nữa, hài cốt của họ đã ngâm trong dòng nước nguyền rủa của biển đen và biến thành thân xác cho một nightmare creature ghê tởm. Trong đầu cậu vẫn còn vô số câu hỏi về số phận của những người này. Làm thế nào mà họ kết thúc trong buồng tối tăm đó? Họ đã chết ở đó, hay cơ thể của họ đã được ai đó, hay thứ gì đó đưa đến sau này? Lord of the Dead ra đời như thế nào? Có phải nó xuất hiện theo cách giống như Soul Devourer? Nhưng cậu chẳng muốn biết câu trả lời nữa. Cậu cảm thấy rằng việc tìm hiểu sẽ chỉ khiến cậu đau lòng hơn. Thở dài, Sunny quyết định tự đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ u ám này bằng cách triệu hồi các rune. Một cụm rune đặc biệt thu hút sự quan tâm của cậu. Shadow Fragments 322/1000. Cậu đã nhận được 4 mảnh sau khi giết Corpse Eater, dù cái chết của nó thật kỳ lạ. Giờ đây, sau khi đã giết Nightmare Creatures ở các cấp bậc Awakened, Fallen và Great, Sunny có thể khẳng định lý thuyết ban đầu của mình là đúng. Spell cho cậu gấp đôi mảnh vỡ đối với những kẻ thù có cấp bậc cao hơn, tùy thuộc vào số lượng Soul Core mà chúng sở hữu. Một sinh vật Awakened sẽ đem lại 2 mảnh vỡ cho mỗi Core. Một sinh vật Fallen là 4 và một sinh vật Great là 16. Dễ đoán rằng giết một sinh vật Dormant, tức là ngang cấp với cậu, sẽ mang lại một mảnh vỡ cho mỗi Core. Trong khi giết một sinh vật Corrupted sẽ cho 8. Thật hợp lý, nó giống như việc hấp thụ Soul Shard, với điểm khác biệt là các mảnh vỡ bóng tối sẽ đi thẳng vào Soul Core vào khoảnh khắc giết chóc và không phân biệt giữa Nightmare Creatures và con người. Nhìn lên, cậu liếc qua danh sách các Memories của mình. Memories, Silver Bell, Puppeteer, Estroud, Midnight Shard, Ordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Blood Arrow, cái cuối cùng là mới. Hơi tò mò, Sunny đọc mô tả của nó. Memory, Blood Arrow, Memory Rank, Ascended, Memory Tier, Eye, Memory Tier, Eye Memory Description, một món nợ máu phải được trả bằng máu. Memory Enchantments, Rain of Blood, Restitution, Enchantment Description, những mũi tên được tạo ra từ máu của người sử dụng. Và vì vậy, có thể mưa xuống kẻ địch chừng nào người bắn còn máu trong huyết quản. Enchantment Description, nếu mũi tên trúng đích, nó sẽ uống máu của con mồi và trả lại phần đã mất cho người bắn. Nếu bắn trượt, máu của người bắn sẽ mất mãi mãi. Hư, đáng sợ. Vì Sunny không biết sử dụng cung, Memory này vô dụng với cậu. Đây quả là điều đáng tiếc, vì nó là Memory Ascended đầu tiên mà cậu từng nhận được. Những Memory cấp bậc này vô cùng hiếm trên Forgotten Shore. Cậu có thể dùng nó làm thức ăn cho Stone Sand để nhận một vài mảnh vỡ bóng tối. Hoặc, Sunny liếc nhìn Kai và cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Dù Blood Arrow không có ích cho cậu, nhưng nó sẽ là một món quà thực sự cho anh chàng cung thủ quyến rũ. Với Memory này, Kai sẽ không phải mang theo một bao tên.